Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Tam Sát Khúc. Gia chủ, người đây là, Phùng Diễm nghi ngờ nói, quyển vũ kỹ này, là ta cho ngươi. Phùng Chấn Tân mỉm cười, cho ta. Phùng Diễm kinh ngạc, gia chủ, ngài đùa gì thế, cái này thiên trưởng thật là vẫn luôn chỉ có Phùng gia gia chủ mới có thể tu luyện. Không nói ta hiện tại đã không phải Phùng gia đệ tử. Coi như ta là một cái huy chương đồng đệ tử. Nào có tư cách tu luyện. Thiên trưởng, gia chủ, người đây là. Bên cạnh ba vị trưởng lão cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phùng Chấn Tân cười ha ha. Nhìn lấy Phùng Diễm, trịnh trọng nói. Ta nói ngươi có tư cách này tu luyện môn vũ kỹ này. Ba vị trưởng lão, Phùng Chấn Tân lại nhìn. Lấy bên cạnh ba vị trưởng lão, cười hỏi, các ngươi nói, nếu như 2 năm sau Phùng Diễm thật trở lại gia tộc, như vậy hắn lại đem là thân phận gì? Ba vị trưởng lão ngẩn ra, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, Phùng Diễm nếu là thật có thể trở lại gia tộc, vậy đã nói rõ hắn đã chu diệt cổ nguyên, có thể chu diệt không cảnh cường giả. Vậy hắn thực lực, chấm ngoặc kép. Phùng Huy trưởng lão cùng bên cạnh hai vị trưởng lão đối mặt liếc mắt. Rất hiển nhiên, nếu có thể chu diệt cổ nguyên, như vậy Phùng Diễm cũng tất nhiên tồn tại không cảnh, hoặc là áp đảo không cảnh phía trên thực lực. Bực này tồn tại, một khi trở lại gia tộc, như vậy Phùng gia khẳng định hội cho hắn gia chủ hoặc là thái thượng trưởng lão thân phận. Mà không hề nghi ngờ, hai cái này đều có tu luyện, thiên trưởng, tư cách. Đã như vậy, sớm như vậy giao cho Phùng Diễm lại ngại gì? Có thể vạn nhất, Phùng Diễm 2 năm sau đó muốn là không thể giết chết cổ nguyên đâu. Phải biết, Phùng Diễm hiện tại vẻn vẹn chỉ là tứ trọng thiên A. Nhị trưởng lão Phùng Khâu cau mày nói ra chính mình sầu lo. Phùng Huy, Phùng Sơn hai vị trưởng lão cũng nhẹ nhàng gõ đầu. Một cái tứ trọng thiên, muốn tại trong vòng 2 năm giết chết không cảnh cường giả. Khả năng này sao? Phải biết, thời gian 2 năm bực nào ngắn ngủi. Người thường, trong thời gian 2 năm, đều chưa chắc có thể đề thăng tới ngũ trọng thiên đâu. Coi như là một ít thiên tài siêu cấp, trong thời gian 2 năm, lại có thể có bao nhiêu đề thăng? Sợ rằng, coi như là cái kia Đông Nhạc Vương triều đệ nhất thiên tài Mục Dũng. Sợ cũng không khả năng làm được thời gian 2 năm đạt được không cảnh A. Lẽ nào Phùng Diễm hội tất cái kia Mục Dũng còn lợi hại hơn? Ba vị trưởng lão tâm cũng hoài nghi. Có thể Phùng Chấn Tân nhưng là lắc đầu cười. Ôn nhu một đạo, ta tin tưởng hắn. Phùng Chấn Tân lại nhìn lấy Phùng Diễm. Trầm giọng nói, Phùng Diễm, nếu như ngươi muốn là tin tưởng ngươi chính mình, vậy sẽ phải môn vũ kỹ này. Phùng Diễm xem Phùng Chấn Tân liếc mắt, lập tức bất đắc dĩ cười. Tiếp nhận cái kia bản sách đóng buộc chỉ tịch, lật tay một cái, sách đã biến mất ở Phùng Diễm trên tay. Một màn này, để cho Phùng Chấn Tân cùng cái kia ba vị trưởng lão tất cả giật mình. Không gian giới chỉ, Phùng Chấn Tân giật mình nói. Sách sách, không gian giới chỉ a, chúng ta Phùng gia tại Thiên Đô Thành đó là tuyệt đối đệ nhất gia tộc. Nhưng cũng liền gia chủ một người có không gian giới chỉ. Liền ba người chúng ta cũng không có. Tiểu gia hỏa này, chấm ngoặc kép, ba vị trưởng lão đều bĩu môi. Phùng Diễm, xem ra, trên người ngươi quả nhiên có không ít bí mật a. Phùng Chấn Tân rất có thâm ý xem Phùng Diễm. Phùng Diễm nhếch miệng cười. Chiếc nhẫn này, là luyện lão đầu đưa cho hắn. Theo sát Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Gia chủ, tất nhiên ta đã thoát ly gia tộc. Vậy ta hiện tại cũng không tiện tiếp tục lưu lại nơi đây. Ta muốn ly khai. Người muốn đi. Phùng Chấn Tân ngẩn ra. Phùng Diễm gật đầu. Hiện tại, Phùng Sơn trưởng lão cũng liền hỏi. Phùng Diễm lại gật đầu. Người đùa gì thế? Phùng Chấn Tân thanh âm trầm xuống. Uy nghiêm nói. Phùng Diễm, cái kia cổ nguyên đối ngươi giết tâm. Chúng ta đều xem thanh thanh sở sở. Trong gia tộc. Có chúng ta che chở ngươi hắn không dám sằng bậy. Có thể ngươi muốn là hiện tại đi ra ngoài. Cái kia không phải là chịu chết sao? Không sai. Nếu như ta là Cổ Nguyên, hiện tại chắc chắn sẽ không ly khai, mà là ẩn tàng ở bên ngoài, chờ ngươi đi ra ngoài thời điểm, đối ngươi hạ sát thủ. Nhị trưởng lão Phùng Khâu ngưng trọng nói, những thứ này ta đều biết rõ. Phùng Diễm mỉm cười, bất quá ta tất nhiên dám đi ra ngoài, tự nhiên là có nắm chặt, tin tưởng ta, tại không có Chu Diệt Cổ Nguyên, cứu ra tiểu ảnh trước đó, ta sẽ không chết. Phùng Diễm lời này có một cổ không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc, đồng thời kèm theo còn có cái kia kinh người ngạo khí cuộn sạch mở ra. Phùng Chấn Tân mấy người nhìn nhau, cuối cùng đều cười khổ một tiếng. Từ Phùng Chấn Tân mở miệng, được rồi, chúng ta tin tưởng ngươi. Bất quá tại ngươi trước khi rời đi, đi gặp ngươi một chút đệ đệ còn có Hạo Nhi đi. Ngay tại ngoài cửa, bọn hắn đều thật lo lắng ngươi. Phùng Diễm ngẩn ra, lập tức gật đầu, ca, ngoài cửa, hai bóng người xông vào. Bên trong một khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên vừa vọt vào liền một cái giữ chặt Phùng Diễm. Tiểu Đào, ngươi cẩn thận một chút, Diễm ca thụ thương. Phía sau truyền đến một gã khác khá lớn điểm thanh niên thanh âm. Ha ha, không có việc gì, Phùng Diễm mỉm cười, đồng thời cũng giang hai tay ra ôm đệ đệ mình. Tiểu Đào, ngươi khóc cái gì, không cho phép khóc, Phùng Diễm nạt nhỏ, tại hắn trong lòng. Cái kia khỏe mạnh kháu khỉnh thanh niên đã sớm thành một cái lệ người. Từ Phùng Diễm trong lòng đi ra, Phùng Đào nhìn chính mình ca ca, hung hăng nói, ca, là ai cướp đi tiểu ảnh, ta muốn giết hắn, câm miệng. Phùng Diễm nhưng là trực tiếp vừa quát, Phùng Đào ngẩn ra, giết cái gì, người lấy cái gì tới giết. Phùng Diễm liếc Phùng Đào liếc mắt, mở miệng nói, người nghe, từ hôm nay trở đi, người trong gia tộc hảo hảo tu luyện, nhất định phải khắc khổ, minh bạch chưa? Phùng Đào gật đầu liên tục, còn có, sau này ca không còn bên cạnh ngươi, ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình, biết không? Nhìn lấy Phùng Đào dáng dấp, Phùng Diễm tâm cũng nhất thời mềm nhũn, vuốt ve Phùng Đào cái đầu, khinh nhu nói, ca, ngươi muốn đi? Phùng Đào cả kinh, Phùng Diễm gật đầu. Ta còn có chính mình nhất định muốn đi làm việc làm. Phùng Đào ngẩn ra, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mặt tựa như vị này vẫn luôn bảo vệ ca ca hắn. Lập tức nắm thật chặt quả đấm, trầm giọng nói, ca, người bảo trọng. Phùng Diễm lúc này mới lộ ra nụ cười, nhìn về phía sau, nhẹ giọng nói, Phùng gia chủ, ta không có ở đây trong đoạn thời gian này. Hy vọng các ngươi có thể chiếu cố thật tốt Tiểu Đào. Yên tâm đi, hắn chính là ta Phùng gia đệ tử, chúng ta tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt hắn, bất quá chúng ta cũng không thể bởi vì ngươi quan hệ đi thiên môn. Gia tộc quy củ thì không cách nào thay đổi, hắn muốn trong gia tộc được cái gì dạng tài nguyên, cái kia cũng còn được nhìn chính hắn. Phùng Chấn Tân đi tới trước nói, Phùng Diễm gật đầu tỏ ra là đã hiểu, lập tức Phùng Diễm vừa nhìn về phía bên cạnh Phùng Hạo. Phùng Hạo một mực là nở nụ cười, Phùng Diễm cũng là cười, lập tức xòe tay ra, đem Phùng Hạo cũng dũng mãnh vào trong lòng. Hảo huynh đệ, Diễm ca, cái này hai huynh đệ không cần nhiều lời, ôm một cái, liền có thể biết đối phương suy nghĩ trong lòng. Cùng mọi người cáo biệt về sau, Phùng Diễm liền tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, lặng yên ly khai Phùng ra. Nhìn Phùng Diễm từ từ đi xa bóng lưng, Phùng Đào nắm thật chặt quả đấm. Giờ khắc này, Phùng Đào cũng chân chính trải nghiệm đại ca của mình kiên cường. Đồng thời đại ca hắn cũng chân chính thành thúc dục hắn động lực. Vì về sau trở thành cường giả chân chính, bước ra bước đầu tiên. Phùng Hạo a, ta rốt cuộc biết tiểu tử ngươi vì sao đối Phùng Diễm dễ bảo. Phùng Sơn trưởng lão tại đây khắc mở miệng nói. Phùng Hạo mỉm cười, tại hắn nhận thức Phùng Diễm một khắc kia trở đi, hắn cũng cảm giác được, Phùng Diễm trên người có một cổ mị lực kỳ dị, còn có một cổ giữ tại khí tức cường giả, hắn đã định trước trở thành cường giả. Có Phùng Diễm dạng này đệ tử, ta Phùng gia lo gì không phục hưng, nói không chừng mấy chục năm sau, ta Phùng gia có thể tái hiện trăm năm trước phồn vinh. Đại trưởng lão Phùng Huy trầm giọng nói. Thật là hắn đã thoát ly ta Phùng gia. Nhị trưởng lão Phùng Khâu khẽ nhíu mày. Ha ha, người khác mặc dù không có ở đây Phùng gia, nhưng hắn tâm hội vẫn luôn tại. Phùng Chấn Tân tùy ý cười, lập tức khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời kiêu dương. Hắn hội giống như thái dương một dạng, quang mang soi sáng toàn bộ thế giới. Hơn nữa ta tin tưởng, hắn hội trở về. Xác thực, thì dường như thái dương vẫn luôn soi sáng thiên địa vạn vật, lại phảng phất nhật nguyệt tinh thần tràn ngập vô tận tinh hà, là vàng, chung quy là biết phát sáng. Bika có thể coi khóc, nhìn về nơi xa có thể coi về chí khí, hào hùng, nhiệt huyết, giết chóc, đều vì còn trẻ. Phùng Diễm, chính là dạng này một thiếu niên, sở hữu hào tình tráng trí, tồn tại vô tận cừu hận, vừa có khắc cốt ghi tâm thâm tình. Phùng gia, ta sẽ trở về. Dần dần rời xa Phùng gia cầm đến hưu quạnh thân ảnh, lúc này ánh mắt ở giữa nhưng là trước đó chưa từng có kiên định. Kể từ hôm nay, ta liền ban bố tam sát khúc. Tam sát khúc, như thế nào tam sát? Nhục ta người, giết. Nhục ta thân nhân người, giết. Nhục ta gia tộc người, giết. Kể từ hôm nay, tên của ta tự kêu là Diễm. Ta xưng hào, chính là tam sát Diễm Đế. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.